Mơ chua, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chính nói, hắn sớm biết rằng, Hạ Đằng nhớ tới một khắc trước nàng đủ loại biểu hiện. Nàng tự cho là đúng, nàng vô cớ gây rối, tất cả đều trở nên buồn cười mà buồn cười. Khi nào, bắt đầu, nhớ không rõ, hắn chỉ xem qua kia một lần, lúc sau không có cố tình chú ý quá. Tự nhiên không nhớ rõ là khi nào. Người đều thấy được. Hạ Đằng thân thể không chịu khống chế mà phát run. Chấm. Bọn họ nói ta những cái đó. Người đều thấy được. Những cái đó khó coi hình ảnh. Cực có kích động tính ngôn luận. Che trời lấp đất nhục mạ. Nàng chính mình đều xỉ với đi xem. Nếu hắn nhìn. Nàng chịu không nổi. Hạ Đằng đôi mắt cơ hồ nháy mắt biến hồng. Gương mặt. Lỗ tai. Cổ. Hồng thành một mảnh, nàng thở không nổi, mỗi một tia hô hấp đều chấn đến toàn bộ lồng ngực. Ở đâu, nàng đột nhiên kêu lên chói tai. Không phải ta, không phải ta, nàng càng run càng lợi hại. Áp lực đến lâu lắm, từ xảy ra chuyện đến bây giờ. Nàng tìm không thấy địa phương phát tiết, như thế nào làm đều không có dùng. Liền tính nàng một đầu chạm vào. Chết, bọn họ vẫn là sẽ chê cười nàng. Sẽ nói nàng bất kham dư luận áp lực tự sát. Sẽ nói giới giải trí chính là như vậy. Người thích ứng được thì sống sót. Điểm này Nhi thừa nhận có thể. Lực đều không có bị đào thải là tất nhiên. Nàng lựa chọn này phân chức nghiệp phải thừa nhận người khác bát nước bẩn. Đánh trả phải bị mắng. Đi pháp luật con đường sẽ bị mắng. Thế nào đều phải bị mắng. Chỉ có thể một, thanh không cổ họng, nhịn không nổi cũng đến nhẫn. Nếu cuối cùng không chịu nổi, chính là nàng xứng đáng. Tâm lý không đủ cường đại. Ngươi xem, nói đến nói đi, lý đều làm thế nhân chiếm xong rồi. Ngươi sớm đều đã biết, vì cái gì không nói cho ta. Ngươi vẫn luôn đều chờ xem ta chê cười có phải hay không. Hạ Đằng cầm lấy trên bàn đồ vật hướng hắn kia. Biên tạp, ngươi cảm thấy ta thực đáng thương. Vẫn là cảm thấy ta thực ghê tởm. Ta đều cùng như vậy nhiều người ngủ qua. Không biết kiểm điểm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Còn trang cái gì thuần học sinh. Đúng không? Vừa ra sự liền trốn đến không ai nhận thức tiểu địa phương tới. Muốn tránh xong nổi bật lại trở về tẩy trắng vất tiền. Có phải hay không đặc biệt không biết xấu hổ. Nàng càng nói càng cuồng loạn. Thanh âm thê lương bén nhọn. Kêu lên phá âm. Ở trong phòng quanh quần. Có thể tạp quá khứ toàn tạp. Đèn bàn xẹt qua Kỳ Chính. Mặt, một đạo miệng máu lập tức hiện hình. Hắn không trốn, cũng không quản trên mặt lạn ở đâu. Nhìn nàng phát cuồng, dư luận đáng sợ sao? Cũng là, cũng không phải. Không thèm để ý, khẽ cắn môi liền đi qua. Nhưng này đó bị thương tổn nhân tâm vĩnh viễn có một khối là máu tươi. Đầm đìa, vô pháp khỏi hẳn. Nhưng càng có rất nhiều không qua được kia đạo khảm nhi. Tỷ như Hạ Đằng, chúng nó làm nàng biến thành kẻ điên. Bệnh tâm thần, làm nàng làm trò hề. Hình tượng toan, vô, như vậy ái xinh đẹp một người. Sống được giống điều không thể gặp quang trùng. Phủ phục ở dơ loạn trong một góc. Tựa như hiện tại, nàng đỉnh xấu xí nhất sắc mặt dương nanh múa vuốt mà tiết hận. Nếu làm thanh tỉnh nàng thấy chính mình hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng sẽ vựng. Qua đi, Kỳ Chính lẳng lặng nghe nàng mắng. Nghe nàng mắng xong hắn lại mắng nàng chính mình. Cái gì cũng chưa nói. Hắn không có kích thích nàng. Hắn cô nương điên rồi. Hắn không thể đi theo điên. Hạ Đằng kêu mệt mỏi. Sau này lui, cuối cùng không đứng được. Té lăn trên đất, Kỳ Chính qua đi kéo nàng. Nàng không dậy nổi, gắt gao túm hắn quần áo. Mắt, tình che kín hồng tơ máu. Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta không có làm những cái đó sự tình. Ngươi đừng nghe bọn họ nói. Được không? Kỳ Chính nhậm nàng lôi kéo. Ta biết, ngươi đừng nhìn được không? Ta không nghĩ xem, ngươi cũng đừng nhìn. Nàng thanh âm tràn ngập khẩn cầu. Kỳ Chính nói, ta vốn dĩ liền không nghĩ xem. Không cần nói cho trường học người. Không cần nói cho bọn họ. Hạ Đằng túm chặt hắn quần áo. Người xúc lên. Cuộn thành nhỏ gầy một đoàn. cầu ngươi. Nàng không như vậy ăn nói khép nép quá. Trên mạng tựa hồ đã cho hấp thụ ánh sáng nàng ẩn thân chỗ. Kia hai cái paparazzi có thể tìm được bọn họ trường học. Khẳng định còn sẽ có người khác tìm được. Tin tức lan tràn. Đến Chiêu huyện nơi này người lỗ tai. Là sớm hay muộn. Nhưng Kỳ Chính chưa nói. Hiện tại nói. Nàng sẽ hoàn toàn hỏng mất. Tuy rằng so nàng hiện tại trạng thái kém. Không bao nhiêu. Hảo. Hắn đáp ứng nàng. Nếu nàng còn hồi đến đi trường học. Hắn sẽ lấp kín mọi người miệng. Hạ Đằng nghe thế một câu sau liền bất động. Vùi đầu ở đầu gối. Đầu vai vẫn luôn đang run rẩy. Kỳ Chính nhìn không thấy nàng mặt. Khóc. Hạ Đằng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng khóc không được. Nếu chỉ là bi thương thì tốt rồi. Khóc xong còn có thể dễ chịu điểm nhi. Thân thể của nàng cơ năng tựa như hư. Chết qua đi. Làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Ta không biết sao. Làm sao bây giờ? Hạ Đằng nói. Ta về sau làm sao bây giờ? Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ta. Nhìn chằm chằm vào ta. Vì cái gì? Luôn là ta. Ta là thật sự thích biểu diễn. Ta tưởng có người xem. Ta tưởng diễn chuyện xưa cho bọn hắn xem. Bọn họ thích ta diễn xuất thì tốt rồi. Hoàn đều là ta chính mình tránh tới. Ta không nghĩ giống như bây giờ. Ta 15 tuổi liền bắt đầu đóng phim. Sinh hoạt cũng quy hoạch hảo. Tương lai liền chuẩn bị đi con đường này. Trước kia thời điểm, bọn họ đều cùng ta nói. Lầm bầm lầu bầu, hiện tại giống như toàn hủy hoại. Ta không biết ta còn có thể làm gì. Không đóng phim, ta còn có thể làm gì. Kỳ Chính không bị nàng cảm xúc ảnh hưởng. Người những cái đó quy hoạch đều là không chung lầu các. Quát điểm gió to liền toàn sụp. Hạ Đằng nghiêng đi mặt. Xem hắn trong chốc lát. Cuối cùng nói. Cũng là, tới. Người lại ngã xuống. Kỳ Chính tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng eo. Đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Người giấy đi. Hắn thanh âm ở nàng đỉnh đầu. Hạ Đằng không lộn xộn. Cái trán dán vai hắn. Ta không nghĩ đi ra ngoài. Nơi này không ai nhận thức ngươi. Vạn nhất đâu. Nào có nhanh như vậy. Trừ phi ngươi hồng thấu nửa bầu trời. Trên đường cái tùy tiện kéo một cái đều biết ngươi là ai. Kỳ Chính đem nàng cầm véo lên. Ngươi hồng sao? Còn không phải là cái 18 tuyến. Hạ Đằng bị hắn bóp chặt mặt. Không thể động, chỉ có thể nhíu mày. Ngươi an ủi liền an ủi. Vì cái gì tổng muốn châm chọc ta một chút? Làm ngươi thanh tỉnh điểm. Nàng cảm xúc khôi phục chút. Hắn trong ánh mắt phủ lên một tầng nhạt nhẽo ý cười. Nên tới sớm hay muộn muốn tới. Không có tới phía trước liền ăn cơm trước. Hạ Đằng, đừng chính mình đem chính mình hù chết. Hạ Đằng trên người chỉ có một kiện áo thun. Tuy rằng đủ trường, có thể ngăn trở một nửa đầu gối. Kỳ Chính vẫn là đẩy nàng một phen. Đi xuyên quần, Hạ Đằng sớm lật qua túi. Ngươi không mua, Kỳ Chính, nàng đi vào phòng tắm. Từ bị nàng đá tiến góc quần áo đôi nhặt ra quần jean. Quang chân tròng lên, sau đó đi ra ngoài xuyên áo khoác. Nàng cái gì cũng chưa mang lại đây. Mắt kính, khẩu trang, mũ khăn quàng cổ, nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ. Sợ người khác đem nàng nhận ra tới. Kỳ Chính xem nàng một tầng hướng. Trên mặt mang, ngươi là ước gì người khác chú ý tới ngươi sao? Tiểu Phá Thành chỗ nào có người như vậy trang điểm. Hắn dựa vào cửa, nói, ngươi mang mắt kính rất khó xem. Hạ Đằng đem mắt kính cũng hái được. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Ta như thế nào đều khó coi. Người biết liền hảo. Che không che đều xấu. Không bằng thiếu lan lộn. Hắn nói xong đứng dậy. Kéo ra cửa đi ra ngoài. Mấy ngày nay toàn dựa bánh mì mì gói độ Nhật. Lại ăn nên phun ra. Bổn không cảm thấy đói. Hắn như vậy vừa nói. Nàng mới cảm giác được đói khát. Dưới lầu có ra sủi cảo. Hạ Đằng lần đầu tiên chính mình ăn xong suốt 20 cái sủi cảo. Cái bụng đều phải nứt vỡ. Nàng dữ dội chú trọng hình tượng. Đặc biệt cùng khác phái ở bên nhau. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nghĩ bất chấp tất cả. Nàng biết, như vậy có thể không chỗ nào cố kỵ thời khắc. Quá một giây thiếu một giây. Đương nhiên, Nếu không có kỳ chính ở, một giây đều không thể có. Kỳ chính cơ hồ không như thế nào động đũa. Nhìn nàng ăn xong, người ngày thường về điểm này đáng thương hề hề lượng cơm ăn đều là trang. Hạ Đằng không nghĩ giải thích, ăn đến cả người ấm hồ hồ. Nàng sát xong miệng, chúng ta hiện tại đi làm gì? Người muốn làm gì? Không biết, không biết liền tưởng, giống như vẫn luôn không cho phép ăn đường tiểu hài tử. Trước mặt đột nhiên bãi mãn đủ loại kẹo. Hạ Đằng chớp chớp mắt, thử hỏi, đi dạo phố, nơi này thương trường so Chiêu huyện chính quy một ít. Phỏng chừng là chuẩn bị trường kỳ phát triển khách du lịch nguyên nhân. Hạ Đằng nhìn quanh một vòng. Thương trường ít nhất không? Có những cái đó trắng trợn táo bạo bản lậu đại bài. Đều là chút sản phẩm trong nước nhãn hiệu lâu đời. Còn có rất nhiều đại chúng thẻ bài. Hạ Đằng kéo cao khẩu trang. Qua đi mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tuy rằng không kịp nàng ngày thường dùng. Nhưng khẩn cấp mặt một mặt vẫn là không thành vấn đề. Mua xong lầu 1, liên tục chiến đấu ở các chiến trường lầu 2 nữ trang khu. Hạ Đằng trên người quần áo phần lớn là ngàn nguyên lên giá. Ở chỗ này mua được ngang nhau. Không quá khả năng, nàng liền tưởng mua 2 kiện có thể đổi. Ít nhất đem trên người này quần jean thay đổi. Con đường một nhà cửa hàng. Bên trong đều là chút thiên thiếu nữ hệ váy. Nàng có chút tâm động. Quay đầu xem Kỳ Chính. Kỳ Chính đã có chút hối hận bồi nàng đi dạo phố. Hắn không bồi người dạo qua phố. Bọn họ cũng đều biết hắn khẳng định không cái kia kiên nhẫn. Đi xong tầng thứ nhất hắn liền nghĩ ra đi, nhưng là Hạ Đằng trực tiếp dẫm lên đi thông lầu 2 thang máy. Hắn lại không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể đi theo. Loại này chính là mùa đông xuyên váy. Nàng mang theo khẩu trang, một khuôn mặt liền dư lại đôi mắt. Phịch phịch nhìn hắn, Kỳ Chính bị nàng nhìn chằm chằm đến không có cách. Hành đi, hai người vào tiệm, nhân viên cửa hàng lập tức chào đón. Tưởng mua cái gì dạng, có coi trọng có thể thử một chút nga. Bằng hữu nhìn xem sao. Kỳ Chính, không giúp, trước kia như vậy hỏi khách hàng. Phần lớn đều là cười cười xong việc. Kỳ Chính như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nhân viên cửa hàng tươi cười một đốn. Hạ Đằng không thèm để ý, vậy ngươi xem bao. Nói xong liền đi chọn váy. Nàng không tại đây loại cửa hàng mua quá quần áo. Chất lượng kiểu dáng đều không bắt buộc. Đơn giản liền hảo. Chọn tới chọn đi. Lựa chọn một cái màu trắng váy liền áo. Trên người là bó sát người. Trường đến đầu gối phương. Lượng điểm ở chỗ ống tay áo. Một tầng sa mỏng. Đèn lồng kiểu dáng. Sa trung có mang tế lóe chỉ bạc tuyến. Hạ Đằng từ phòng thử đồ ra tới. Đứng ở trước gương liêu tóc. Nàng thân hình hảo, căng đến khởi đủ loại kiểu dáng quần áo. Tóc đen da bạch, váy trắng dán, thân, váy hạ hai cái đùi mảnh khảnh thẳng tắp. Lọt vào ủng đen, gặp được như vậy sấn y phục khách hàng. Nhân viên cửa hàng từ trước đến nay khen không dứt miệng. Hạ Đằng cũng rất vừa lòng. Trong gương nhìn đến phía sau trên sofa xem di động Kỳ Chính. Đi qua đi chạm trước mặt hắn. Đẹp sao? Nhân viên cửa hàng cũng cùng qua đi. Vẻ mặt chờ mong. Kỳ Chính ngẩng đầu. Ánh mắt ở nàng tân trên váy ngừng không đến một giây. Quang chân. Ngươi tìm chết. Hạ Đằng nói. Làm ngươi xem váy. Ngươi xem chỗ nào. Ngươi lộ nhiều như vậy. Ta không xem này xem nào. Kỳ Chính không vui. Thay đổi. Ai nha. Nha. Chúng ta trong tiệm có mỏng vớ. Cấp cô nương lấy một cái. Nhân viên cửa hàng thực biết làm việc, hỏi Hạ Đằng số đo, khiển một vị khác nhân viên cửa hàng đi, lấy, mỏng vớ nhan sắc là màu da, bên trong mang một tầng hơi mỏng nhung. Hạ Đằng toàn hồi phòng thử đồ chồng lên, nàng chân tế, xuyên một tầng vẫn cứ chân hình xinh đẹp, chút nào không hiện mập mạp. Váy, đồng hành nam nhân cũng là, Kỳ Chính di động không chơi, cầm nàng áo khoác đi qua đi. Từ sau ôm chặt nàng, hướng trên người nàng một cái, nên bọc toàn bao lấy, chặn chung quanh, tầm mắt, thích, hắn hỏi, kia ăn mặc đi, Kỳ Chính nói xong liền đi rồi. Hạ Đằng nguyên bản cũng tính toán đổi đi cái kia quần jean. Cắt Nhãn Treo chuẩn bị đi tính tiền khi nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm mà nói: người bạn trai mới vừa phó quá. Hạ Đằng: a, nàng Cắt Nhãn Treo khi xem qua liếc mắt một cái. Váy 600 nhiều. Thương Trường: một cái mùa đông váy liền áo cái này giới vị. Đã tính tương đương tiện nghi. Nhưng ở loại, tựa với chiêu huyện địa phương. Đặc biệt kỳ chính vẫn là cái học sinh. 600 nhiều không phải số lượng nhỏ. Hạ Đằng cảm giác được đến hắn bình thường tiêu tiền liền có chút ăn xài phung phí. Nhưng cũng không thể đến loại trình độ này. Nhân viên cửa hàng còn ở trêu ghẹo nói. Hắn nhìn không kiên nhẫn. Phiền, kỳ thật vẫn là thực quan tâm ngươi sao? Hạ Đằng không có nhiều giải thích. Tiếp nhận trang quần jean túi sách. Đi ra ngoài tìm kỳ chính. Hắn không chờ nàng. Đều đi mau đến cửa thang máy. Bóng dáng cao gầy cao dài. Thực hảo tìm. Hạ Đằng đuổi theo đi. Lấy túi đánh hắn một chút. Ngươi làm gì trả tiền? Kỳ chính quay đầu lại. Bằng không ngươi còn chuẩn bị ở bên trong cọ sát bao lâu? Mua cái quần áo bà mụ mụ. Ta như thế nào bà mụ mụ? Mua quần áo không cần thí à? Mua xong rồi đi. Có thể đi rồi sao? Hắn đã một nửa chân bước lên xuống lầu thang máy. Hạ Đằng cân nhắc như thế nào đem tiền còn cho hắn. Trực tiếp còn. Kỳ chính khẳng định không cần. Nàng quét đến thang máy bên Thương Trường lập bài. Mặt trên đánh dấu lầu 3. Có vận động nhãn hiệu. Kỳ chính tổng ái xuyên áo khoác. Hạ Đằng đem hắn giữ chặt. Không thể. Cách Trương.